Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 159, 159, thỏa thuận với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Lạc Nhân vẫn phải đi đến khách sạn theo ý muốn của Giang Tuyên ẩm mê người như vậy, khiến tôi không thể quên được. Giang Tuyên vừa ra vào vừa nói, thậm chí khi tôi làm với người khác cũng gọi tên em. Giọng hắn trầm ấm, nhưng Lạc Nhân vô cùng căm ghét hắn, chỉ muốn hắn làm xong rồi buông tha mà thôi. Anh buông tha cho tôi đi, Giang Tuyên, coi như tôi cầu xin anh, Lạc Nhân chỉ muốn yên thân mà thôi, nhà họ Lạc không còn chỗ cho cô ta nữa, Giang Tuyên chỉ muốn cùng cô ta chơi đùa, chắc chắn sẽ không lấy mình. Lạc Nhân cũng không muốn lấy hắn, đó là chỗ chết cô ta sẽ không đâm đầu vào nơi hố sâu vực thẳm đó. Chẳng phải chúng ta hòa hợp lắm sao, đổi tư thế đi, hắn rút ra rồi nói với Lạc Nhân, cô ta xoay người lại, quỳ xuống giường. Hai tay chống dưới nệm, mông đưa lên cao, để hắn ra vào từ phía sau. A, Lạc Nhân không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Thật sự, làm với nhiều người như vậy, cũng chỉ có mình Giang Tuyên làm cho cô ta thoải mái và sung sướng nhất. Hắn luôn biết điểm nhạy cảm của Lạc Nhân, cho nên cô ta rất thích. Lên đờ, ỉnh rồi sao? Hắn biết mà, đừng lo, tôi chỉ làm em như bạn tình thôi. Tôi, A, sẽ dâng người mới lên cho anh. Rất hợp ý anh. A, Lạc Nhân đã tính rồi, ném Lục Nhi An cho Giang Tuyên, tiện thể trả được thù, cũng diệt được luôn hắn. Ai thế, em muốn đưa ai cho tôi hả? Hắn ưỡn hông đâm vào thật sâu, Lạc Nhân run lên, nước ích, quần chảy ra rất nhiều. Lạc Nhân bị hắn đâm cho đến phát S, ướng giọng nói cũng mất đi. Chỉ biết rên rỉ một cách đê, âm đê, úp. Giang Tuyên xem như không có gì, với ai cũng vậy. Trừ khi hắn chán thì mới tha cho Lạc Nhân, bao nhiêu người cũng chỉ có mình ả làm cho hắn lên tận trời xanh. Làm sao hắn buông tha được, thậm chí nếu sau này cô ta mà kết hôn, hắn cũng sẽ tìm mọi cách để biến cô ta thành món đồ chơi của hắn mà thôi. Giang Tuyên đúng là không có ý định tha cho Lạc Nhân trừ khi đời này có một người hơn cô ta. Nhưng kiếm ở đâu ra đây chứ? Trải qua rất lâu, hắn ta đã ra rất nhiều lần. Vuốt về e lưng của Lạc Nhân một cách thoải mái. Nói đi, hắn bật lửa hút thuốc, muốn đưa ai cho tôi? Hắn phả khói vào ngực của Lạc Nhân. Đây, Lạc Nhân lấy ra một tấm ảnh của Lục Nhi An. Giang Tuyên liếc sơ ảnh, rồi hơi ngạc nhiên, ánh mắt hơi tối lại, rồi lại nhìn Lạc Nhân. Cô ta hiện tại đang là bạn gái của Từ Khiêm, và đang mang thai, tôi muốn anh chơi cô ta đến chết thì thôi. Lạc Nhân nghiến răng mình. Lần này cô ta muốn dựa vào Giang Tuyên mà triệt để hạ bệ Nghi An đó. Sẽ không tha cho cô ta, vì dám cướp đi Từ Khiêm, cho nên sẽ không tha. Những gì Nghi An đang có thì cô ta nhất định phá hoại mọi chuyện. Lục Nghi An, Giang Tuyên nhìn hình hơi ngẩn ngơ. Cô gái trong ảnh cười rất tươi, nụ cười sáng chói, một nụ cười của sự nhiệt huyết. Bên cạnh cô chính là Từ Khiêm, họ chụp ảnh ở núi Phú Sĩ. Người nam nhìn Nghi An ánh mắt chứa chan yêu thương. Thì ra, cô yêu đương chính là như vậy. Giang Tuyên nhìn Lạc Nhân chỉ cười, sau đó không nói gì. Hắn lấy quần áo mặc vào rồi rời khỏi khách sạn. Cô ta ở đại học ca, Lạc Nhân nói lớn. Hắn gật đầu, rồi rời đi rất nhanh. Nhanh đến mức Lạc Nhân nghĩ mình đã chiến thắng. Lần này nhất định sẽ hạ bệ được Lục Nghi An đó. Lạc Nhân, Từ phu nhân gọi mấy lần. À dạ. Lạc Nhân mỉm cười nhìn bà, sau đó vội ném quá khứ đã qua đi thật nhanh. Ở đây không phải nước ngoài nên cô ta không sợ, cho nên cứ thoải mái mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày nữa là đến tiệc nhà họ Lâm rồi, khi đó Giang Tuyên nhất định sẽ xuất hiện và sẽ chơi chết Lục Nghi An đó. Lạc Nhân có chút phấn khởi khi trông chờ chuyện vui. Phải chi Từ Khiêm yêu thích cháu thì hay biết mấy, nó bị con hồ ly tinh đó mê hoặc rồi. Từ phu nhân tức giận mà nói, Lục Nghi An đó có gì hay đâu chứ, tại sao con trai bà lại mê nó như vậy? Một đứa con gái xấu xa như nó thì có gì tốt chứ? Quen Lạc Nhân có phải tốt hơn không? Tài giỏi, lại xinh đẹp. Còn hơn đi quen loại người không biết làm gì cả. Cô ta chính là một bông hoa không đáng giá. Hai người họ vừa ăn cơm, vừa cười nói rất vui vẻ. Đêm tối, Nghi An nằm trên giường đọc sách. Anh dạy mấy môn vậy anh? Nghi An không tin anh chỉ dạy một môn đâu, nhưng mà, biết anh sẽ không nói nhưng Nghi An vẫn muốn hỏi. Bí mật, Từ Khiêm chỉ cười, không nói gì thêm, nói ra lại không vui. chỉ chờ cho cô một bất ngờ mà thôi. Nghi An bĩu môi mình, không nói thì thôi. Ai mà thèm, xì, quáp, mà buồn ngủ quá đi thôi, cho nên đã đi ngủ trước. Vì trời vẫn còn sớm, Từ Khiêm vẫn chưa muốn ngủ nên đã thức một chút. Tít, điện thoại báo anh có tin nhắn, là số lạ. Từ Khiêm vốn không quan tâm nhưng khi thấy nội dung liên quan đến Nghi An thì dừng lại. Tôi muốn nói chuyện với anh một chút về Nghi An, hiện tại anh có thời gian không? Từ Khiêm suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Anh ấn số gọi cho người đó. Chào anh, tôi là Từ Khiêm, chồng của Nghi An, không biết anh định nói với tôi chuyện gì. Vậy sao, xem ra em ấy sống rất tốt. Người đó nói, chẳng qua là Lạc Nhân, anh biết cô ta chứ? Lạc Nhân, giọng của Từ Khiêm hơi cao lên. Cô ta đã nhờ anh làm gì? Chỉ nhờ tôi, trời Nghi An mà thôi. Hắn ta cười, cô ta dám, vậy mà dám tìm người làm hại Nghi An. Anh là ai, muốn cái gì? Tôi chỉ muốn trả ơn cho Nghi An mà thôi. Tôi là Giang Tuyên, anh uống một ngụm rượu. Từ Khiêm, tôi biết về anh, cũng biết rất rõ. Người đàn ông này đáng để Nghi An nương tựa cả đời, anh rất xứng đáng. Nghi An tính tình lạnh nhát, có một người như anh cũng rất tốt. Hòa hợp lại mọi thứ, họ bổ sung cho những khiếm khuyết của nhau. Giang Tuyên, Từ Khiêm chưa bao giờ nghe Nghi An nói về người đàn ông này. Khi nghe anh ta kể lại mọi chuyện thì mới biết được. Lạc Nhân nhờ Giang Tuyên làm hại Nghi An trong một buổi tiệc của nhà họ Lâm, khi đó ném Nghi An lên giường, mặc cho anh ta chơi đùa chà đạp. Lạc Nhân đã nói rất rõ, muốn cho Nghi An nếm mọi thứ đau khổ và mất đi tất cả mọi thứ đang có, bao gồm cả tình yêu đang được hạnh phúc. Cô ta không có được Từ Khiêm thì đừng mong ai có được nó. Ý định của Lạc Nhân rất rõ ràng. Trong buổi tiệc ngày hôm đó, Lạc Nhân sẽ cho người bỏ thuốc Nghi An và đưa lên phòng, chờ đợi Giang Tuyên đi vào chơi mà thôi. Đến khi thỏa mãn thì có thể gọi anh em mình đến chơi. Sau đó cô ta sẽ gọi Từ Khiêm và mẹ anh đến để cho mọi người nhìn thấy chuyện xấu hổ này. Thử hỏi khi đó ai sẽ cần một người như Nghi An nữa chứ? Thậm chí sẽ bị mọi người chà đạp, bắt gian tại trận. Chuyện lớn như vậy thì cả đời này Nghi An đừng mong sống được yên thân. Và đừng mong đi vào được nhà của Từ Khiêm cho dù chỉ là một bước chân. Càng không thể coi trọng cái thai trong bụng của cô ta. Loại người như thế, sẽ bị người đời phỉ báng mà thôi. Vì cô ta không xứng đáng, Từ Khiêm nghe mọi chuyện mà tim anh run lên, cô ta vậy mà dám. Lạc Nhân, ai cho cô cái lá gan lớn như vậy hả? À đàn bà này, anh chưa đụng đến thì xem anh là tên què hay là vô dụng. Cảm ơn anh, nên làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem như tôi trả ơn lại cho em ấy. Giang Tuyên nhìn vào trời đêm, lòng không ngừng cảm thán, mong Nghi An được hạnh phúc. Từ Khiêm rất tốt, rất xứng đáng. Giang Tuyên không nói gì thêm, sau đó bảo anh cẩn thận bảo vệ Nghi An rồi tắt máy. Có những thứ anh ta nói như vậy đã là quá nhiều. Người thông minh như Từ Khiêm thì có gì là không hiểu. Anh ta sẽ bảo vệ được Nghi An mà thôi. Hắn nói như vậy đã là quá nhiều. Nếu không bảo vệ được, thì xem như anh ta vô dụng. Hắn sẽ tìm cách bảo vệ Nghi An thay anh ta. Dù biết Nghi An không cần, nhưng hắn vẫn muốn một lần trả ơn cho cô, tuy rằng cô đã không còn nhớ đến thiếu niên năm nào một thân đầy vết thương, nằm chờ chết được Nghi An vô tình cứu được. Ơn này, hắn thật sự không thể quên. Cách chương.